Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Catherine thăm dò. Đại ma pháp sư Water chết. Tại vương đô huyên náo xôn xao. Nhị vương tử vì thế nổi trận lôi đình, gần như là điên cuồng tìm kiếm hung thủ. Nhưng mà ám sát Water hung thủ không có tìm được. Nhị vương tử chính mình lại gặp đến quốc vương khu trục. Water đã từng là nhị vương tử Pit Venner trong tay một cây đao, cho hắn dọn sạch tranh vị trên đường rất nhiều trở ngại. Bởi vì hắn là thực lực cực độ tiếp cận ma đạo sư đại ma pháp sư. Mặc dù tất cả mọi người biết những chuyện kia là hắn làm, nhưng không có trực tiếp chứng cứ. Chỉ có thể tiếp tục để Water tại vương đô muốn làm gì thì làm. Nhưng mà lần này, nhị vương tử cùng Water lại chọn sai mục tiêu. Không ai từng nghĩ tới, vị kia tên là Blair 17 tuổi thiếu niên, tại Hiệp hội Toán học địa vị là cao như thế. Tại Thần Ân Đại Lục, học giả so ma pháp sư càng thêm không dễ chọc, bởi vì bọn hắn càng thêm đoàn kết, mà lại điên cuồng. Trùng hợp Loren Hiệp hội Toán học tại toàn bộ đại lục đều ở lãnh tụ địa vị. Hội trưởng Andy vung cánh tay hô lên, chư quốc học giả nhau nhau hưởng ứng. Loại áp lực này liền liền thân quốc vương Orlando Venner cũng chịu đựng không nổi. Nếu như chỉ nói đối với toàn nhân loại giá trị, chỉ sợ toàn bộ vương quốc Loren cũng không có Hiệp hội Toán học đối với nhân loại ý nghĩa càng lớn. Vì lắng lại các học giả phẫn nộ, liền xem như Orlando không nguyện ý, cũng phải cho Pit đầy đủ nặng trừng phạt. Đối với một cái vương tử tới nói, không có cái gì so đem hắn khu trục ra vương đô, tước đoạt quyền kế thừa vương vị của hắn càng tàn khốc hơn trừng phạt. Mặc kệ lúc trước hắn làm bao lớn cố gắng, đều bởi vì lần này ám sát sự kiện biến thành bọt nước. Thông qua chuyện lần này, cũng làm cho các quý tộc lần nữa nhận thức đến học giả đoàn kết cùng cường đại. Trăm năm trước thảm án, bắt đầu tấp nập bị người nhắc lên. Không hề nghi ngờ, tuổi trẻ Blair tử tước, tại Loren giới toán học, thậm chí cả thế giới giới toán học, đều có không thể tầm thường so sánh lực ảnh hưởng. Từ trình độ nào đó nói, hắn đã không chỉ có thuộc về Loren. Chuyện lần này qua đi, liền không còn có người dám khinh thị vị này 17 tuổi thiếu niên. Loren không có nhị vương tử, còn có đại vương tử, còn có tam công chúa có thể kế thừa vương vị, nhưng không có Blair, không có Hiệp hội Toán học. Toàn bộ vương quốc Loren trên đại lục sẽ không có bất luận tồn tại gì cảm giác, bởi vì nhị vương tử sự tình, quốc vương Orlando Venner để Kristen tự mình cho Trần Lạc đưa tới một đống lớn lễ vật, để bày ra vương thất áy náy. Kristen đứng ở trong sân, giống như là lần thứ nhất nhận biết Trần Lạc một dạng. Hỏi, ngươi cùng Andy hội trưởng quen biết sao? Nhận biết à, Trần Lạc nói, không chỉ có nhận biết, mà lại rất quen. Chúng ta thường xuyên nghiên cứu thảo luận một chút toán học vấn đề. Kristen biết Trần Lạc tại trên toán học rất có thành tựu, nhưng cũng không có nghĩ đến Andy hội trưởng sẽ vì hắn làm ra chuyện như vậy. Chỉ sợ nàng vẫn luôn không có nhận thức đến hắn đối với Hiệp hội Toán học ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Kristen nói, Andy hội trưởng dẫn đầu rất nhiều học giả hướng phụ thân đưa ra kháng nghị. Buổi sáng hôm nay, nhị ca liền bị khu trục đến thành Yapun. Vương quốc Loren chỉ là một cái tiểu quốc, diện tích không lớn, thành Yapun càng là ở vào vương quốc góc hẻo lánh, làm một cái vương tử. Cái này cùng lưu vong không có gì khác biệt, chỉ là Trần Lạc hôm qua vừa mới giúp Isabella gửi một phong thư trở về. Isabella mỗi tháng đều sẽ cho nhà viết một phong thư, nói cho phụ mẫu nàng tại vương đô một tháng đều chuyện gì xảy ra. Trần Lạc không xác định nàng có hay không viết nhị vương tử phái người ám sát bọn hắn sự tình. càng không xác định Austin nếu như biết chuyện này về sau, có thể hay không làm ra cái gì không lý trí cử động. Ô nha, trả thù lao, Trần Lạc đã cho hắn đưa đi, dĩ nhiên không phải trực tiếp cho hắn 30.000 mai kim tệ, mà là cùng loại với hiệp hội ma pháp thẻ vàng loại kia. Có thể từ cùng loại ngân hàng cơ cấu lãnh bằng chứng. Hiệp hội toán học đã tải chu bị có quan hệ vi phân và tích phân thư tịch. Cái này có lẽ sẽ là học giả toán học mở ra thời đại mới đại môn. Là người nghiên cứu khoa học cung cấp càng thêm nhanh gọn toán học công cụ. Cũng vì Trần Lạc mang đến càng nhiều kim tệ, nhìn như một cái nho nhỏ sự kiện ám sát, thay đổi cực lớn vương đô cách cục. Walter bỏ mình, nhị vương tử bị trục xuất. Sự tình gì đều không có làm đại vương tử hoặc thành nhất người thắng lớn. Ngay tại nhị vương tử bị lưu vong ngày thứ hai, Trần Lạc liền nhận được đại vương tử yến hội thư mời. Nhưng bị hắn uyển chuyển cự tuyệt, mau sớm tấn cấp ma pháp sư cao cấp mới là hắn việc cấp bách. Nếu như không phải nhị vương tử ép người quá đáng, hắn có thể không nguyện ý tham dự vào Loren vương vị chi tranh đi lên. Đồng thời, Trần Lạc cũng sẽ không ở chỗ này đợi cả một đời. Trở thành ma pháp sư cao cấp đằng sau, thường quy minh tưởng cùng luyện tập đã xa xa không thể bảo trì tinh thần lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Khi đó, Trần Lạc có lẽ sẽ lựa chọn du lịch đại lục, từ từng cái quốc gia hiệp hội ma pháp thu hoạch hắn cần tài nguyên. Nói đến, Trần Lạc lúc đầu muốn hỏi một chút Ô Nha, hắn có thể hay không làm đến vu thuật tài nguyên. Bao nhiêu tiền đều không phải là vấn đề. Nhưng mấy ngày nay, Ô Nha triệt để đã mất đi tung tích. Trần Lạc chỉ có thể tiếp tục từ Catherine nơi này đột phá. Catherine phòng khám bệnh, trên tay nàng cầm một gốc thực vật. Nói với Trần Lạc, trong loại thực vật này một loại nào đó thành phần có thể trị ho khan. Tại trong dược tề trị liệu phát nhiệt tăng thêm nó, có thể hữu hiệu làm dịu ho khan triệu chứng. Trước mắt mà nói, trong những y học học phái Trần Lạc biết, chỉ có Catherine phương pháp nhất là khoa học. Nàng vu sư thân phận, Trần Lạc đã không có cái gì hoài nghi. Chỉ có vu sư mới có thể đối với thực vật có sâu như vậy hiểu rõ. Chỉ là Trần Lạc ý nghĩ tuy tốt, có thể vu sư thân phận 10 phần mẫn cảm. Trần Lạc không chút nghi ngờ, mặc dù hắn mở miệng một tiếng, Catherine tỉ tỉ, Catherine một câu một cái, ble đệ đệ. Nhưng chỉ cần hắn chỉ ra Catherine vu sư thân phận, ôn nhu Catherine tỉ tỉ, khả năng rất lớn sẽ trực tiếp trở mặt giết người diệt khẩu. Dù sao, Catherine y sinh không phải Britney lão sư, cũng không phải Isabella, ngoại trừ các nàng. Trần Lạc ai cũng không tin, cho nên cho đến nay, ở trước mặt Catherine, Trần Lạc đều không có để lộ ra mảy may ý tứ. Tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến bọn hắn quen đi nữa một chút, Trần Lạc mới có thể làm bước đầu thăm dò. Catherine một lần nữa cầm lấy một gốc thực vật, tiếp tục nói, loại thực vật này đập nát đằng sau, có thể hữu hiệu cầm máu. Nàng giờ phút này nói những này, kỳ thật đều là vu sư không truyền ra ngoài tri thức. Nhưng nhị vương tử một chuyện đằng sau, các nàng mới rõ ràng nhận thức đến, Ble là thế nào học giả, kiến thức của hắn, ảnh hưởng của hắn, vượt xa khỏi các nàng trước kia đoán chừng. Vu sư cũng sùng bái học giả, mà lại bởi vì tứ đại thần điện thanh trừ, các nàng chỉ có thể trốn ở trong núi sâu. Có thể là ẩn nấp thân phận, sinh hoạt tại các loại không bị người chú ý nơi hẻo lánh. Cái này khiến trong vu sư rất khó sinh ra học giả. Mỗi một vị học giả, đối với các nàng tới nói, đều là tài sản to lớn. Trần Lạc cẩn thận phân biệt vài cọng thực vật, lẩm bẩm nói, những thực vật này là như vậy thần kỳ. Catherine nhìn một chút hắn, bỗng nhiên nói ra, còn có càng thần kỳ sự tình. Ta nghe nói có ít người có chữa trị tật bệnh năng lực, muốn để Blair tín nhiệm các nàng, gia nhập các nàng, liền cần để hắn từ từ hiểu rõ vu sư, tiêu trừ đối với vu sư thành kiến. Theo Catherine, muốn làm đến điểm này, nàng đường còn rất dài cần đi. Nghĩ không ra Catherine sẽ chủ động nâng lên những này. Trần Lạc đuôi lông mày chớp chớp, cầm chặt cơ hội này, nhìn xem nàng hỏi, Catherine tỷ tỷ nói chính là vu sư sao? Catherine lông mi run rẩy, dường như vô tình hỏi, Blair cũng biết vu sư sao? Nghe người khác nhắc qua. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, bọn hắn nói, vu sư có thể điều khiển thực vật, còn có thể chữa trị tật bệnh, khép lại vết thương. Bọn hắn còn nói, vu sư là dị đoan, là biểu tượng của tà ác. Catherine thanh âm có một tia phát run, hỏi, Blair cực cho rằng như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, Trần Lạc lắc đầu, nói ra, nếu như trị bệnh cứu người cũng là dị đoan, như vậy y sinh há không đều là tà ác dị đoan. Catherine bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn xem hắn, hỏi, người thật là nghĩ như vậy sao? Ta cảm thấy, tại không có nhận thức đến một sự vật trước đó, là không có tư cách đi đánh giá nó. Trần Lạc nói, mọi người đều nói vu thuật đại biểu tà ác, ma pháp đại biểu chính nghĩa, nhưng ta chưa thấy qua vu sư làm ác, chỉ gặp qua ma pháp sư không để ý pháp luật, tùy ý giết người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.